Chương 44, Phỉ Hoàng vẫn lạc. Tốt một cái tài mạo song toàn nữ tử bị kinh ngạc đến ngây người trong đám người, truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Mở miệng người, lớn lên ngược lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, siêu quần bạc tụy. Anh Tuấn Ngũ Quan, mang theo một loại tạo hình phía sau đẹp mắt, dáng người cu nở dê 10 phần thẳng tắp, theo hắn khí độ cùng mặc nhìn, thân phận tất nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái người hầu ăn mặc nam tử. Đang nghe câu này ca ngợi về sau, người hầu ăn mặc nam tử, thử mở miệng, chủ tử, cần phải ta đi tìm hiểu một cái lai lịch của nàng. Tuấn Nhã nam tử mỉm cười, đáp lại một tiếng, vậy liền đi hỏi thăm một chút. Được. Người hầu cụp mắt hướng lui về phía sau một bước. Đi. Tuấn Nhã nam tử lại nhìn Khương Ly một cái, đem đáy mắt thưởng thức và kinh diễm, đều ẩn giấu thật sâu đi. Chủ tớ hai người, vòng qua tại đế đô học phủ bên ngoài mọi người, vờ ơ y mang nên ngang theo một cánh cửa khác, tiến vào đế cung bên trong học phủ. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người, đều bị nguyên lực đá bên cạnh Khương Ly hấp dẫn, nơi nào sẽ chú ý tới dạng này một đôi chủ tớ nàng thật là lợi hại ác tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nàng nguyên lực độ tinh khiết phải có cao bao nhiêu thiên phú như vậy, chỉ sợ là trước nay chưa từng có á như thế xinh đẹp. Lại giống như cái này cao thiên phú, sợ rằng cái này đế cung học phủ bên trong, lại muốn thêm một cái nhân vật phong vân. Bị khiếp sợ mọi người, tại thoáng hoàn hồn về sau, liền truyền ra xì xào bàn tán nghị luận. Mà theo sát Khương Ly những người khác, đang nhìn đến một màn này về sau, ngược lại không có quá mức khiếp sợ. Nét mặt của bọn hắn, càng nhiều hơn chính là một loại lẽ ra như thế phản ứng. Khương Ly là ai đây chính là bọn họ cửu hoàng giới đệ nhất thiên tài. Tại cửu hoang giới cùng nhau đi tới, sáng tạo ra bao nhiêu lần kỳ tích còn là dựa vào lực lượng một người, đem cửu hoang vận mệnh cải biến người, thiên phú của nàng làm sao lại chênh lệch liền Mạc gia huynh muội, cũng đều không giống người khác như vậy khiếp sợ. Dù sao, bọn họ đã từng gặp qua Khương Ly khủng bố. Dạng này có thể sao thật lâu không thấy động tĩnh, Khương Ly đành phải chủ động hỏi giáo viên một tiếng. Giáo viên theo khiếp sợ bên trong tỉnh lại, trong mắt vẻ kinh ngạc còn chưa toàn bộ rút đi. Chỉ là hướng về phía Khương Ly gật đầu, nhưng có thể. Mời đến thái độ của hắn so với phía trước, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, trong giọng nói, còn mang theo một loại cung kính. Đó là một loại đối trời sinh cường giả thần phục cung kính được đến trả lời chắc chắn về sau, Khương Ly thu tay về. Tay của nàng mới vừa từ nguyên lực trên đá rút đi, hào quang rực rỡ, liền theo nguyên lực trên đá biến mất. Nguyên lực đá, lại lần nữa biến đến thông thấu, nhưng lại không phát sáng. Khương Ly đối chính mình tạo thành oanh động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tùng đám người, nói câu, ta ở bên trong chờ các ngươi. Sau khi đi vào, có người sẽ vì các ngươi đăng ký mặt khác tin tức. Nguyên lực đá bên cạnh giáo viên, cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Khương Ly gật đầu, nói với hắn âm thanh đa tạ, sau đó mới một mình đi vào đế cung học phủ trong cửa lớn. Bất quá, nàng cu nở dê không có nóng lòng đi đăng ký. Tại tiến vào về sau, chỉ là đứng tại trong cửa lớn bên cạnh, chờ đợi Thẩm Tùng bọn họ kiểm nghiệm kết thúc. Dù sao cái này chậm trễ không được bao lâu thời gian, nàng không bằng chờ lấy bọn họ sau khi đi vào, lại cùng đi đăng ký. Tại Khương Ly tiến vào đế cung học phủ thời điểm, khoảng cách học phủ không tính quá xa Hào Đế cung, cu nở dê nên đón một vị khách nhân. Hào Đế đang nghe Liên Sơn bẩm báo về sau, trong lòng hơi kinh ngạc, đi gặp người tới. Đường Vương ngươi đi tới ta cái này Hào Đế cung, thật đúng là khách quý ít gặp. Đường Vương hướng Hào Đế hành lễ, cũng không vì Hào Đế bình dị gần gũi, liền quên nên có cấp bậc lễ nghĩa. Hào Đế, thế nào, là nhà ngươi Phỉ Hoàng để ngươi tìm đến ta có việc? Hào Đế chủ động nói. Đối với Phỉ Hoàng mấy ngày này điệu thấp, thần bí, Hào Đế cũng là lòng có chỗ tra, chỉ là trở ngại một chút tình huống, không tiện hỏi nhiều Phỉ Hoàng cung sự tình thôi. Đường Vương ngước mắt, nhìn về phía Hào Đế, lại nhìn Liên Sơn một cái, cụp mắt không nói. Ý kia, hết sức rõ ràng. Hào Đế cùng Liên Sơn đều xem hiểu. Chỉ là, Đường Vương cẩn thận, lại làm cho Hào Đế nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra liền Liên Sơn đều muốn giấu giếm Liên Sơn là Hào Đế tâm phúc. Đây là bảy đại đế cung bên trong mọi người đều biết sự tình. Hào Đế còn chưa mở miệng, Liên Sơn liền chủ động nói, Đế quân, thuộc hạ còn có một chút sự tình phải xử lý. Liền đi xuống trước. Hào Đế khẽ gật đầu về sau, Liên Sơn rời đi cung điện. Trong điện, chỉ còn lại Đường Vương cùng Hào Đế hai người. Lúc này, Hào Đế thu lại nụ cười, chăm chú Đường Vương nói, hiện tại có thể nói Đường Vương lại nói, còn xin Hào Đế tự mình che đậy nơi này, phòng ngừa ngoại nhân nghe lén. Câu nói này, để Hào Đế không vui như mày. Nơi này, là ta Hào Đế cung, nếu nói ngoại nhân, cũng chỉ có ngươi. Đường Vương kiên trì, Hào Đế, ta sau đó phải nói sự tình, không thể coi thường, không thể không chú ý cẩn thận. Nếu là Hào Đế không chịu xuất thủ, như vậy Đường Vương cũng không thể đem sự tình nói ra. Hào Đế nhíu mày, đôi môi hơi nhếch. Đường Vương cá tính, hắn là biết được. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không như thế. Cho nên, đang suy tư sau một lát, Hào Đế đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình, hóa thành trong suốt tượng, đem trên cung điện này xuống tả hữu, toàn bộ bắt đầu phong tỏa, thậm chí đang khuyết tán đi ra thời điểm, còn đem đại điện bên trong kiểm tra một lần. Có thể dô y sao làm xong về sau, Hào Đế chăm chú Đường Vương, nhàn nhạt hỏi. Đa tạ Hào Đế thành toàn. Đường Vương lại lần nữa hành lễ. Hào Đế vẩy vẩy tay áo, không cần những này nghi thức xã giao. Hôm nay ta theo ngươi lời nói, là vì trong miệng ngươi sự tình. Nếu là việc này cũng không ngươi chỗ hình dung khẩn yếu, ta vợ ơn ở con ở muốn trị ngươi vô lễ tội. Đường Vương đối với cái này không thèm quan tâm, hắn nhìn về phía Hào Đế, trầm giọng nói, Phỉ Hoàng, vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Hào Đế trong mắt bắn ra dọa người tinh quang, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ trên người hắn buộc phát ra, trực tiếp hướng Đường Vương nghiền ép mà đi. Đường Vương gắng gượng tiếp nhận cỗ khí tức này, thể nội bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, một ngu mở máu tanh chi khí xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đường Vương, ngươi cũng đã biết ngươi mới vừa nói là cái gì? Hào Đế biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, thậm chí mang theo một loại lăng lệ. Đường Vương biết rõ. Đại sự như thế, ta không dám nói bậy. Đường Vương trên thân truyền đến xương cốt nổ vang âm thanh. Thấy hắn như thế, Hào Đế thu lại khí thế. Trên cao nhìn xuống hỏi, nếu Phỉ Hoàng thật vẫn lạc, chúng ta đế quân vì sao không biết? Đường Vương ngước mắt nhìn về phía hắn, Hào Đế quên phía trước ngày đó dị tượng sao lời này vừa nói ra, để Hào Đế ánh mắt biến đến sắc bén, âm thanh cu nở dê âm trầm đáng sợ. Ngươi nói là lần trước. Một lần kia thiên địa dị tượng, xuất hiện tại Phỉ Hoàng cung. Chư vị đế quân đều nghe hỏi dám đi, kết quả lại bị qua loa tắc trách trở về. Đường Vương trọng trọng gật đầu. Làm can tính tình tốt nhất Hào Đế, lập tức giận tím mặt, vô hình trưởng ấn trực tiếp rơi vào Đường Vương trên thân, đem hắn lật tung, ngã trên mặt đất, phun ra một ngu mở máu. Đại sự như thế, các ngươi lại dám thông đồng một mạch, che giấu không báo? Hào Đế nghiêm nghị nói. Đề lời nói với người xa lạ cầu một đợt nguyện phiếu đi, cảm giác chính mình nguyện phiếu thành tích có chút đáng thương.